Có một Phật tử hỏi: Bạch Hòa Thượng, cho con hỏi ý nghĩa lá cờ ngũ sắc của Phật giáo là gì? Cái này lâu nay người ta giảng nhiều lắm rồi. Ngũ sắc tức là năm màu, tượng trưng cho hào quang của Phật, nó có năm màu. Ngũ sắc cũng là tượng trưng cho năm cái màu da, tức là lá cờ dưới có cái tổng hợp năm sắc đó, năm màu đó, để tượng trưng cho cái màu da dân chúng ở trên cái thế giới này, có da trắng, da vàng, da hồng, da đen, vân vân. Thì như vậy đó là để tượng trưng cho cái đường lối của Phật giáo là dung hợp, không có phân biệt màu da chủng tộc. Nhưng còn năm sắc trên là để tượng trưng cho cái màu hào quang, cái ánh hào quang của Phật, nó có năm màu. Đơn giản vậy thôi.